Từ Dạ Tình Chiên, chương 18, góc truyện audio.com. Tô Dạ có chút xin lỗi nhìn ca ca, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người kia không đành lòng trách cứ hắn. Miệng hàm chứa cái kia dương cụ, bởi vì nuốt không hết toàn bộ còn có rất dài ở bên ngoài làm hắn không biết giải quyết làm sao. Những nam nhân của em trước đây không dạy qua em sao? Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ bởi vì khẩu dao ánh mắt trở nên ẩm ướt giống như càng mị hoặc người. Cảm giác tại Tô Dạ miệng cái kia còn có bành trướng xu thế. Tô Dạ bởi vì miệng còn có như thế đại này nọ căn bản không thể nói chuyện, chỉ là mở to ánh mắt như nước trong veo nhìn ca ca, trong lòng suy nghĩ ta phía trước nào có nam nhân a. Liếm liếm cái kia hai khỏa đi, tay cũng muốn chuyển động. Đúng, Lục Tử Hiên nhắm mắt lại, hắn phát hiện Tô Dạ học rất nhanh, đầu óc thực thông minh, dùng ở loại này đều giống nhau. Tô Dạ nhìn ca ca bởi vì chính mình mà say mê bộ dáng, cảm giác ánh mắt có chút nóng nóng. Chính mình cuối cùng có một ngày có thể nhìn đến ca ca bởi vì chính mình mà lộ ra loại vẻ mặt này. Tô Dạ liếm càng ra sức, dương vi ti nhiệt độ nhượng Tô Dạ cảm thấy chính mình đều nhanh bị thiêu cháy, hơn nữa cái loại này chỉ có ở nam nhân xạ hương làm hắn càng là tình dục tăng vọt, hắn cảm thấy chính mình chưa từng có quá loại này lâng lâng cảm giác, cùng đêm đó uống rượu cảm giác không giống với, không phải cái loại này cồn kích thích mà là người được ca ca hương vị thần kinh sẽ không tự giác bị kích thích, tưởng tượng thấy cái kia đi vào chính mình, giống lần trước đi vào thật sự sâu, làm cho hắn vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn càng thêm ra sức liếm. Tốt lắm, đứng lên, Lục Tử Hiên cảm giác chính mình có chút nhịn không được kéo Tô Dạ còn tại vì chính mình khẩu dao, đem hắn đẩy ngã ở trên giường, bởi vì giường không lớn nên hai người nằm có vẻ có chút chật chội. Lục Tử Hiên kéo Tô Dạ quần áo trực tiếp vứt trên mặt đất. Nhìn Tô Dạ trắng nõn thân thể, so nữ sinh còn muốn mảnh khảnh eo, làm cho Lục Tử Hiên có ý muốn hung hăng chà đạp, cái loại này chỉ có ở thiếu niên ngây ngô thân thể cùng nữ nhân khác nhau lại làm dấy lên hắn toàn bộ dục vọng. Lục Tử Hiên cũng không biết vì cái gì, từ kia một lần sau khi, hắn nhìn đến Tô Dạ còn có chút không có biện pháp khắc chế. Muốn hung hăng tiến vào hắn, nghĩ đến nhìn hắn lần trước thích đến cái loại biểu tình nói đều nói không được, muốn làm cho Tô Dạ khóc tại chính dưới thân mình cầu xin tha thứ. Lục Tử Hiên cũng quả thật làm như vậy, tại có chút chật chội giường, hắn nâng lên Tô Dạ một chân, trực tiếp động thân mà vào. À, hậu huyệt còn không có chuẩn bị tốt, tuy rằng vừa mới giúp ca ca khẩu giao chính mình cũng động tình, có chảy ra một ít dâm dịch nhưng là còn không đủ để thừa nhận như vậy to dương cụ. Một cỗ đau bụng từ hậu huyệt truyền đến, Tô Dạ biết chính mình lần này lại bị thương, lần trước bị ca ca làm xong, chính mình hậu huyệt đã lâu cũng không thoải mái đâu. Lúc trước mua cái kia giả dương cụ chính mình mỗi lần đều phải làm trơn đã lâu mới dám bỏ vào. Lại bị thương, em làm sao mà mỗi lần đều bị thương cùng. Lục Tử Hiên trực tiếp không nhìn chính mình thô bạo trách Tô Dạ. Thực xin lỗi, nghĩ đến ca ca ghét bỏ chính mình dạng này thân thể, Tô Dạ nhỏ giọng giải thích. Ngu ngốc, hắn lại cũng không nói Tô Dạ nơi đó tùng, nói xin lỗi làm gì a? Lục Tử Hiên dùng sức chịu sáp đứng lên, đến giảm bớt hắn kỳ quái tâm tình khi vừa mới nghe được Tô Dạ câu kia giải thích. A, ân a, Lục Tử Hiên nắm, góc truyện audio.com, Tô Dạ eo, để làm cho chính mình dương vi ti tiến vào càng sâu. Trừ sáp đứng lên cũng càng phương tiện, cũng đỡ phải Tô Dạ nắm sàng đan cũng không xong, chính mình lại vẫn đem em ý hướng lên trên mà tiến vào, đầu của em ý đều nhanh đụng vào đầu giường. A cáp ca ca, a, hậu huyệt còn rất đau sao? Lục Tử Hiên nhớ tới lần trước chính mình tìm được chỗ kia làm Tô Dạ tiếng kêu đều xuất hiện âm dung, lần này cũng dựa vào trí nhớ muốn tìm. Ân a không đau, a kỳ thật Tô Dạ vẫn là có chút đau, dù sao vừa mới nứt ra một ít hiện tại lại bị nam nhân đại lực trừ sáp, có chút không thích hợp. Bất quá so vừa mới bắt đầu đi vào tốt hơn nhiều, hắn nơi đó dường như đã muốn biết sao vậy vì chính mình tìm khoái cảm, rất nhanh liền bởi vì thoải mái mà phân bố càng nhiều dâm dịch cũng bởi vì trơn hơn mà càng ngày càng thoải mái. Này cũng là Tô Dạ thích tự an ủi nguyên nhân, giống như nơi đó, cùng nữ sinh bộ phận sinh dục giống nhau trời sinh chính là chờ bị người thao. Tô Dạ có nghĩ tới chính mình nơi đó có phải hay không so người bình thường mẫn cảm, bởi vì hắn có đôi khi thượng WC đều sẽ sinh ra khoái cảm, chính mình dạng này thân thể thật sự đủ dâm đãng. Người thất thần, Lục Tử Hiên hướng Tô Dạ nơi đó đỉnh, động mạnh vào, a a a cáp, tìm được rồi, Lục Tử Hiên ở trong lòng cười thầm, em còn không có nói cho ta biết đâu, vừa mới suy nghĩ cái gì. Không a ân a đừng, không nói cho ta biết ta liền thao tử em. Lục Tử Hiên cố ý vẫn hướng chỗ đó đỉnh, còn cố ý dùng quy đầu tại chỗ kiêng nghiền. A không ca ca a, có phải hay không suy nghĩ nam nhân khác, đúng không? Lục Tử Hiên nghĩ có khả năng như vậy còn có chút tức giận. A cắp chậm một chút không có a, hiện tại đang làm em là ai? A ca ca ân a, bảo ta tên, Lục Tử Hiên cắn cắn Tô Dạ lỗ tai, ấm áp khí phun tại lỗ tai làm Tô Dạ cảm thấy ngứa. A Cáp Tử Hiên, A Tử Hiên giết chết ta. A, đậu, A, ẩn A, Tô Dạ kỳ quái nhìn chính mình trên người luật động nhân, sao vậy tại đây loại thời điểm đột nhiên nói lên đậu. Sau này không được ăn đậu, em mà không nói sau này không ăn ta liền giết chết em. Lục Tử Hiên đột nhiên ngừng lại, ngay cả Lục Tử Hiên đều bội phục chính mình, tại đây loại thời điểm còn có thể dừng nhưng lại là vì cái loại này lông gà vỏ tỏi việc. À em sau này không bao giờ ăn đậu. Tử Hiên mau động A, Tô Dạ đầu óc đã muốn bị tình dục làm cho tê liệt, căn bản không biết ca ca đang nói cái gì, chính mình nói cái gì, vì cái gì không có thể ăn đậu. Không thể ăn đậu kia sau này chọn củ cải là đến nơi. Anh Hiên mà biết anh tức hộc máu, cách chương.